Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3471 Thần cấp võ hồn. Bát Tí Diêm La, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nuốt hết Liễu Ngọc Thanh kiếm mang bị một luồng lực lượng khổng lồ chấn vỡ, từ đó lộ ra một người. Lâm Bạch mặt không thay đổi định thần nhìn lại, nhìn thấy bóng người kia toàn thân làn da xích hồng, một đầu hỏa hồng tóc dài, diện mục dữ tợn lại đen kịt, hai mắt giống như đao kiếm sắc bén, có thể thôn thần ăn quỷ, đáng sợ nhất là hắn mọc ra 8 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều khắc lục lấy cổ quái phù văn lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, đây là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần cấp võ hồn, Bát Tí Diêm La, Long chủ ánh mắt đột xuất một mặt kinh hãi nói ra. Phượng chủ mặt không biểu tình tựa hồ đã sớm biết sự thật này đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, bây giờ triệt để bảo tẩu Liễu Ngọc Thanh thi triển võ hồn, 8 đầu cánh tay cuồng vũ, một mặt dữ tợn tiếng giống giận dữ gào thét thiên địa. Trong chốc lát tại Liễu Ngọc Thanh 8 đầu trên cánh tay xuất hiện bất đồng binh khí, phân biệt có, đao thương, kiếm kích vòng, roi ấn quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt thế đao, đồ nhân kiếm, phục ma thương, liệt thiên kích vô định hoàn, đả thần tiên, đế vương ấn, lục đạo quyền. 8 tay cùng dương ra, ngạo thế vô song, Diêm La lâm thế thiên hạ vô song. Long chủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Liễu Ngọc Thanh bây giờ bộ dáng, trong miệng có chút khó có thể tin nói. Quý vương quận Vạn Niên Thành Liễu gia đệ tử quả nhiên không phải tầm thường. Cái này đặc thù võ hồn quả thật để cho người ta khó có thể tin bọn hắn tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long chủ thấp giọng sâu kín nói ra, Liễu Ngọc Thanh cùng Liễu Ngọc Sơn đều đến từ thần đô chung quanh tứ đại vương quận một trong quý vương quận, mà lại bọn hắn chỗ tồn tại gia tộc chính là Trung ương Thánh Quốc bát đại thế gia một trong, cùng Thiên Bảo Lâu Tiền gia, Hải Xuyên Lý gia, Bách Thánh Thành Cơ gia chính là nổi danh gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Liễu gia võ hồn, càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tại trong truyền thuyết, Lý gia tổ tông liền thờ phụng một viên dương liễu thần thụ, mà cái này có thể dương liễu thần thụ có thể câu thông đến U Minh giới cường giả, cái này cũng khiến cho Liễu gia võ hồn khuynh hướng U Minh nhất mạch, nó võ hồn đặc biệt bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Ngọc Thanh Diêm La tư thái, nhường Lâm Bạch trong lòng không khỏi bốc lên thấy lạnh cả người. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, Liễu Ngọc Thanh trên thân tựa hồ tràn đầy một luồng không thể khiêu chiến lực lượng, cỗ lực lượng này cơ hồ đã đến gần vô hạn tại vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cùng cảnh giới đại viên mãn rồi, thậm chí Lâm Bạch đều cảm thấy lấy Liễu Ngọc Thanh như vậy loại trạng thái này, hoàn toàn có thể đi khiêu chiến một phen chuẩn đạo cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông trời ơi, đây là cái gì võ hồn? Liễu Ngọc Thanh toàn thân xích hồng, liền liền tóc đều chính là màu đỏ, giống như là mới vừa từ máu loãng bên trong vớt đi ra đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mọc ra 8 đầu cánh tay, ánh mắt như vậy dữ tợn. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, Vạn Niên Thành Liễu gia thật sự có thể hướng trong U Minh quỷ thần mượn dùng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều là giật mình liên tục nói. Quý vương quận Vạn Niên Thành Liễu gia, bọn hắn ở trên man cổ đại lục vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng gia tộc này cực kỳ bí ẩn, không muốn người biết, rất nhiều người đều là nghe nói nghe đồn Liễu gia có thể câu thông quỷ thần, nhưng lại có rất ít người nhìn thấy qua Liễu gia võ giả võ hồn, bởi vì trong 5 tháng dài đằng đẵng, rất nhiều người xem gặp Liễu gia võ giả sau đó, đều đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là lần đầu tiên người của Liễu gia tại công chúng trường hợp phía dưới thi triển võ hồn của mình lại gây nên như vậy lần này chấn động. Người chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, có thể làm cho ta thi triển võ hồn, coi như hôm nay ngươi chết, đến Diêm Vương Điện ngươi cũng có thể hướng Diêm Vương nói khoác một phen. Liễu Ngọc Thanh giữ tợn đối Lâm Bạch giận dữ hết 8 đầu cánh tay, 8 loại binh khí cùng nhau chỉ hướng Lâm Bạch, sau một khắc hắn bay vọt ra, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa phóng tới Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho ta bài, Liễu Ngọc Thanh vọt tới thời điểm, giống như lưu tinh lướt qua thương khung, một cái chớp mắt ngàn vạn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tám đầu cánh tay bên trong binh khí kiếm mang ngập trời, đao mang cái thế, thương uy vô địch, trường kích diệt thành, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Phi kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ sắc thần lôi, Lâm Bạch không có chút gì do dự, hai thanh phi kiếm nháy mắt xông ra thể nội, ngũ sắc thần lôi cấp tốc bảo vệ Lâm Bạch thân thể, lợi kiếm trong tay không ngừng ngăn trở Liễu Ngọc Thanh đánh tới thế công, hai thanh phi kiếm cũng đang toàn lực chống cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể coi là như vậy, Lâm Bạch toàn lực xuất thủ, vẫn như trước bị Liễu Ngọc Thanh đánh cho liên tục bại lui, lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Liễu Ngọc Sơn trông thấy Liễu Ngọc Thanh thi triển võ hồn, cũng không tại mở miệng, nếu là thi triển võ hồn sau đó Liễu Ngọc Thanh đều không thể đánh bại Lâm Bạch lời nói, cái kia Liễu Ngọc Thanh đoán chừng cũng không mặt mũi tại về Liễu gia rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, tại công chúng trường hợp bên trong thi triển võ hồn, đây đã là đối Liễu gia võ giả một loại sỉ nhục. Chết chết chết, chết chết chết, Liễu Ngọc Thanh càng phát ra điên cuồng, tám đầu cánh tay vung vẩy lên tám loại binh khí, đối với Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi, sắc mặt của hắn càng phát ra dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, khóe miệng lại mang theo một luồng không giống loài người dáng tươi cười, cái kia phảng phất là một cái khát máu quái vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, Lâm Bạch toàn lực chống cự, vẫn như trước bị Liễu Ngọc Thanh áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch yêu kiếm cùng phi kiếm tề động, mặc dù có thể ngăn cản Liễu Ngọc Thanh hơn phân nửa thế công, nhưng hắn tám đầu cánh tay tùy tâm sở dục căn bản sẽ không cho Lâm Bạch bất luận cái gì sức phản kháng. Một đường lui ra phía sau, Lâm Bạch cuối cùng bước chân càng ngày càng tới gần bên bờ lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Lâm Bạch bây giờ bị hoàn toàn đè lên đánh, nếu là tại tiếp tục lui ra phía sau, e là cho dù hắn không có bị Liễu Ngọc Thanh đánh bại, cũng sẽ bị làm cho lui ra lôi đài. Rất nhiều người đều trông thấy Lâm Bạch không đoạn hậu rút lui, bị dồn vào đường cùng, thẳng đến dưới lôi đài mà đi rồi. Lúc này, Liễu Ngọc Thanh một con đế vương ấn trong tay lóe lên, đột nhiên thoát ly trong tay, ở giữa không trung xoay tròn một phen, ầm vang biến lớn, đối với Lâm Bạch đột nhiên chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống tại bên bờ lôi đài bên trên, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa, Lâm Bạch liền sẽ rơi xuống lôi đài. Ngược lại giờ phút này, Liễu Ngọc Thanh cũng không có tại tiếp tục tấn công mạnh rồi, đứng tại chỗ cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Người bây giờ biết tu vi của người ở trước mặt ta, là đến cỡ nào buồn cười sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, yêu kiếm vẫn tại trong tay, phi kiếm vẫn như cũ xoay quanh ở chung quanh. Mặc dù bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng Lâm Bạch tựa hồ cũng không có quá kinh hoàng, ngược lại sắc mặt trầm ổn như cũ thong dong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gì hơn cái này mà thôi, ta bây giờ không phải còn đứng ở lôi đài sao? Nếu là người thật có mạnh như vậy, ta bây giờ liền không nên trên lôi đài, mà là tại dưới lôi đài rồi. Lâm Bạch sau khi đứng dậy thản nhiên nói, ha ha ha, người sở dĩ bây giờ còn tại trên lôi đài, cái kia hoàn toàn là bởi vì ta vì trêu đùa ngươi một phen mà thôi, thật vất vả đạt được ân chuẩn thi triển võ hồn, ta tự nhiên muốn hảo hảo chơi đùa một phen. Liễu Ngọc Thanh tả hữu xem xét, nhìn thấy chính mình tám đầu cánh tay, trên mặt trong bụng nở hoa, đây là hắn lần thứ nhất tại nhiều như thế võ giả trước mặt thi triển võ hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc cùng hoảng sợ thần sắc, nhường Liễu Ngọc Thanh trong lòng đặc biệt thư sướng. Kinh ngạc của bọn hắn cùng kiêng kỵ chính là đối Liễu Ngọc Thanh thực lực tốt nhất nói rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân chuẩn, góc truyện audio.com, là ai ân chuẩn ngươi thi triển võ hồn, là vừa rồi chỉ điểm ngươi người sao? Lâm Bạch giờ phút này từ Liễu Ngọc Thanh trong lời nói nghe ra một chút mánh khóe, lúc này liền cười hỏi. Liễu Ngọc Thanh nghe chút lời này, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Người không cần biết những này, ta cũng chơi chán, hiện tại là thời điểm đưa ngươi lăn xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.